Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thắt cổ vì một đóa không nên ánh mặt trời hoa hướng dương. Sô-cô-la thêm càng năm, này quả thực so với ban ngày ban mặt chàng quỷ còn quỷ dị. Một cái quỷ, hắn này chỉ kiêu ngạo cao lãnh nam quỷ cư nhiên có tim đập. Ta nhất định là đang nằm mơ, này không phải thật sự. Tinh toàn thủ giống như là cương kiềm giống nhau, chặt chẽ bắt lấy tay của ta, không nhường ta bởi vì kinh hách quá độ rút ra bản thân thủ. Chậm rãi ta tĩnh hạ tâm đến, ta có thể hoàn toàn cảm giác đến hắn tim đập vận luật. Hắn tim đập leng keng hữu lực trong lòng phòng chỗ nhảy lên. Tuyệt đối sẽ không là ảo giác, ngươi, có tim đập ta lắp bắp, triệt để lắp bắp, nói ở trong đầu còn hào hào. Đến miệng mặt liền lắp bắp, ta không biết giờ phút này tâm tình là cái dạng gì. Chỉ có thể cảm giác được trên mặt giống như ẩm ướt. Ta cư nhiên rơi lệ, ta là ở chờ mong tinh toàn trở nên giống như ta. Sinh động, có hô hấp cùng tim đập sao? Đem lỗ tai dán đi lại, tinh toàn lành lạnh thanh âm ở ta bên tai vang lên. Ta phản ứng chậm nửa nhịp dùng lỗ tai dán sát vào tinh toàn ngực. Phù phù, làm tinh toàn tim đập quanh quẩn ở bên tai thời điểm. Ta đã không chịu khống chế rơi lệ đầy mặt, ta chưa từng có hy vọng xa vời qua. Tinh toàn có thể liền đã lớn, nhưng là làm ta nghe thấy được hắn tim đập thời điểm. Kích động liên nói đều cũng không nói ra được, lòng có tim đập, tinh toàn, ta cư nhiên là mang theo khóc nức nở hô lên đến. Tinh toàn ừ một tiếng. Không nề này phiền trả lời, ân, ta có tim đập theo cái gì, khi nào thì bắt đầu ta thật vất vả ngừng nước mắt. Theo miệng nói ra trong lời nói lại càng ngày càng nói lắp. Liên ta chính mình đều tò mò, ta về phần như vậy kích động sao, từ trước tinh toàn không tốt sao. Vấn đề này, liên ta chính mình nội tâm đều không có đáp án, mặc kệ tinh toàn là cái dạng gì, ta đều thương hắn. Nhưng giờ phút này nghe được hắn tiếng tim đập, cả người giống như là một lần nữa sống qua một lần giống nhau. Có trước nay chưa có rung động, hắn nhu nhu vuốt ve ta sau lưng tóc dài, ngắn gọn nói, theo cùng ngươi song tu sau, ngươi hội trở thành người sao? Ta mở to hai mắt nhìn hắn, hắn có vẻ thật bình tĩnh, một điểm hôn tới trên mặt ta nước mắt, lạnh lẽo nói. Ta không biết, nhưng là này trái tim là ngươi ban cho ta. Theo băng hồ cùng ngươi giao triền kia một khắc khởi. Nó liền xuất hiện tại trái tim ta chung, là ta nhường nó xuất hiện. Ta là thế nào nhường nó xuất hiện? Ta cái gì đều không có làm đâu, ta có vẻ có chút kinh ngạc. Ta ban cho tinh toàn nhảy lên trái tim, vì sao ta chính mình đều không biết? Có phải hay không là lầm? Ngươi phải tin tưởng chính mình. Này trái tim đích xác thật là nhân ngươi mà đến, nhưng ta cũng không biết nó là như thế nào đã đến, tinh toàn vuốt ve ta bụng. Hơi hơi có chút xuất thần, ta tưởng, hắn có phải hay không là ở tưởng, chúng ta cục cưng sinh ra có hay không tim đập, bình thường cục cưng ở thất bát chu thời điểm, có thể đủ thông qua dụng cụ chắc ra thai tâm ni, kia nếu ta cục cưng cũng có tâm, kia hắn. Nghĩ đến đây ta nhưng lại không dám tưởng đi xuống. Ta sợ kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn, giống như liền ngay cả tinh toàn cũng không biết, hắn trái tim lý trái tim đến cùng là từ đâu mà đến. Vì sao nhảy lên, liền ngươi cũng không biết sao. Vuốt ve tinh toàn ngực, ta không khỏi lầm bầm lầu bầu. Hắn ngực vẫn là như vậy lạnh như băng, không có một tia độ ở mần y đã có một quả tim. Đang ở nơi đây nỗ lực nhảy lên, không biết, cũng không biết hơn một viên nhảy lên tâm, hội cùng trước kia có cái gì bất đồng, tinh toàn giống như cũng không quá hiểu nhiều lắm một quả. Tim, đối với hắn đến nói đến cùng là có thêm sao tưởng ý nghĩa. Hắn dùng lạnh lẽo mắt thủ lau đi nước mắt ta, ngả ngớn khơi màu ta cầm, muốn ăn điểm tâm, ngươi như vậy khóc, ba mẹ đã cho ta khi dễ ngươi, làm sao bây giờ? Lời này trong một điểm làm nụng ý tứ hàm xúc đều không có. Ngược lại có loại bá đạo ngả ngớn. Quỷ cũng dùng ăn cơm sao? Ta nhíu nhíu đầu mày, ngữ khí cũng có chút ngả ngớn. Tưởng hòa nhau một ván, cố ý chọc giận hắn. Ta đến bây giờ trái tim nhỏ còn tại loạn chiến. Bên tai mơ hồ gian hoàn trả đãng tinh toàn tim đập thanh âm ni ta tinh toàn hắn có tim đập. Quỷ trải qua tu luyện cũng có thể tu luyện thành người sao? Nhưng trong lòng ta, cũng lo sợ, sợ tinh toàn thành nhân sao? Cũng muốn trải qua sinh lão bệnh tử. Hắn là không chết, là nhất giới bá chủ. Hắn lưu lạc nhân gian, tất cả đều là vì ta. Có cả trái tim, kết quả là phúc hay họa. Có lẽ thật sự phải đợi thật lâu về sau tương lai tài có thể biết. Không thành tưởng, hắn đem ta nhấn ở trên tường. Thân thủ lưu vào ta nội y. Bá đạo đùa bỡn, ta không để ý ăn một đạo trước khi ăn món điểm tâm ngọt, tô tử. Tiểu lưu ăn cơm, sáng sớm đừng triền miên, mẹ ta đại khái đã theo ba ta nơi đó nghe nói ta cùng tinh toàn cầu. Thả, việc, ai? Mẹ ta khẳng định cũng không thể nhận ta cùng nam nhân khác ở nhà triền miên. Nhưng là sinh thước đều nấu thành thục cơm, không tiếp thụ chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều đuổi ra đi sao? So sánh với người khác ra mẹ, nàng tâm tính cũng không tệ, cùng với một phen tư tưởng đấu tranh sau ở nhận, không bằng trực tiếp cứ như vậy vui vẻ nhận chúng ta sự tình. Mẹ ta tựa hồ so với ta ba còn thích tinh toàn. Đã sớm coi tinh toàn là người một nhà đối đãi, cả ngày tiểu lưu tiền, tiểu lưu sau, hiện tại, lại trực tiếp đã nói ra triền miên, như vậy từ ngữ. Đây là thân mẹ sao? Ta thế nào ngược lại cảm thấy ta giống cái tới cửa tức phụ? Tinh toàn mới là mẹ ta con, ta kiên trì, chịu được tinh toàn tra tấn, thân mình một bên bị điện giật giống nhau run rẩy, một bên xung mẹ ta hô, đã biết mẹ. Chúng ta, phải đi ngay ăn điểm tâm ăn đi, tinh toàn cứ như vậy thu tay lại. Tha hỗn độn không chịu nổi ta, lôi kéo ta đi nhà ăn ăn cơm ăn đi đã là hơn 9 giờ sáng chung. Thái dương quải lão cao, ta có vẻ có chút mỏi mệt, vừa mới bị tinh toàn ép buộc một phen, theo ngày hôm qua đến bây giờ, lại chỉ ngủ 4 nhiều giờ. Hiện tại ta, là một điểm khẩu vị cũng không có. Uống một ngụm cháo thịt, ta biết rõ là ta mẹ tự tay ngao chế, ta chính là sẽ tưởng đến thịt người cháo. Trong đầu bỗng nhiên đã nghĩ đến trên lầu Lâm Vân gia kia gian huyết ốc bộ dáng. Còn có nàng bắt tại phòng ngủ người ở bên trong xếp. Nhíu mày, ta vọt vào toilet nôn mửa không chỉ, tinh toàn cau mày cùng sau lưng ta, hắn sờ sờ ta bụng, là hắn ở giở trò xấu sao? Hẳn là không phải, là ta chính mình không tốt, nghĩ tới một ít không sạch sẽ gì đó, trong lòng ta luôn có loại dự cảm bất hảo. Lại tổng cũng nói không nên lời, đến cùng là chỗ nào không đối, trong đầu mặt một lần lại một lần tránh qua trên lầu huyết ốc. Kia cảnh tượng thật sự rất dọa người, ta chỉ cần một hồi cùng nhau, liền ghê tởm muốn đem trong bụng gì đó toàn nhổ ra. Tinh toàn ôm ta hồi bàn ăn thời điểm, ba ta lãnh một trương mặt, nói, sẽ không là mang thai thôi, mẹ ta sắc mặt rối rắm một chút. Cười gượng một chút, sẽ không, nào có nhanh như vậy, ngẫm lại lại cảm thấy chính mình giống như nơi nào nói được không đối. Câm miệng không nói chuyện rồi, tinh toàn làm việc cho tới bây giờ đều sẽ không sợ đầu sợ đuôi. Vừa định mở miệng, đã bị ta kéo lại lạnh lẽo cổ tay. Ta cảm thấy giờ phút này làm cho bọn họ biết cục cưng tồn tại. Chẳng phải tốt nhất thời điểm mà ni ta tưởng làm cho bọn họ lại cùng tinh toàn ở chung một thời. Gian, làm cho bọn họ càng thêm hiểu biết quen thuộc tinh toàn. Người một nhà không tiếng động ăn cơm, môn đã bị sao vang. Mẹ ta đi mở cửa, nhà ăn ăn cơm chúng ta nghe gặp ngoài cửa người ta nói. Chúng ta là cảnh cục. Chính là tưởng nêu câu hỏi mấy vấn đề, cho các người hiệp trợ điều tra, nghe tới cửa bên kia truyền đến cảnh sát thanh âm. Ba ta dẫn đầu đứng dậy, sau đó là tinh toàn cùng ta, ba người cùng nhau đến cửa, xem nhìn đến đáy phát sinh tình huống gì. Ngoài cửa là ba cái mặc cảnh phục nhân, trong đó một cái cầm trong tay giấy bút hỏi, trên lầu cái kia giết người phân thây nữ hài ra lại đã xảy ra chuyện. bọn họ cha mẹ thắt cổ tự sát, không biết các ngươi mấy ngày nay có hay không nhìn thấy bọn họ. Ta vừa mới ở trong toilet dự cảm cư nhiên không sai. Huyết ốc lại đã xảy ra chuyện. OCV by Love Dayo, hết chương.